Đệ nhất danh sách, chương 1244, lòng tin tuyệt đối. Góc truyện audio.com, trang sách, Hassan đến 144 hiệu hàng rào không bao lâu. Mọi người liền thấy được trên đường chân trời xuất hiện bọn họ quen thuộc đàn sói. Ban đầu ở Tả Vân Sơn trong trận chiến ấy, đàn sói tê liệt mọi dở trận hình, nhìn lên hung hãn dị thường. Mà bây giờ mọi người xem đến đàn sói, lại phát ra từ nội tâm cảm thấy thân thiết, chỉ là đại lừa dối không rõ. Chủ nhân nhà ngươi tại sao lại biết chúng ta tại rút lui khỏi dân chạy nạn phương diện này gặp phải khó khăn? Lẽ ra hiện tại Tây Bắc cùng Thảo Nguyên liên lạc đã chúng đã đoạn A, đối phương làm sao mà biết được? Hassan suy nghĩ kỹ nửa ngày. Tuy ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng đây chính là ta gia chủ người chỗ lợi hại. Tại Nhan Lục Nguyên trở thành bán thần đạt được gần như nói sao làm vậy năng lực. Rất nhiều người cũng dần dần quên. Kỳ thật hắn đã từng am hiểu nhất năng lực. Là may mắn, Nhan Lục Nguyên biết thời gian rất gấp bức bách. Nhưng hắn lại không biết như thế nào mới có thể nhanh chóng đến giúp Nhâm Tiểu Túc. Cho nên hắn đem may mắn gia trì cho Nhâm Tiểu Túc. Sau đó thuận miệng hỏi Hassan, người cảm thấy Tây Bắc quân hiện tại đối mặt cái gì khốn cảnh? Hassan lúc ấy có điểm không dám trả lời. Chuyện trọng yếu như vậy sao có thể hỏi hắn nha? Nhan Lục Nguyên nói, người chỉ cần trả lời là tốt rồi. Hassan nói, nếu quả thật như chủ nhân như ngươi nói vậy, địch nhân lần này là khó có thể chống lại. Kia bọn họ hiện tại nhất định vội vã lui lại a. Nhưng cái khó dân nhiều như vậy, e rằng trong lúc nhất thời rút lui không hết. Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền gật gật đầu. Sau đó mệnh lệnh Hassan cùng đàn sói đi trước một bước. Đi đến 144 hiệu hàng rào trợ giúp Tây Bắc quân. Đàn sói giống như là shepherd, chó vàng lớn. Đồng dạng trục xuất lấy chiến mã cùng đàn trâu chạy đi. Cuối cùng là tại thời khắc quan trọng nhất bắt kịp. May mắn gia trì cùng vấn đáp. Sinh ra kỳ diệu phản ứng. Đây là Nhan Lục Nguyên đã sớm nắm giữ kỹ xảo. Lúc này, đại lừa dối nghe được Hassan nói quả thật mừng rỡ. Những đàn sói đó thế nhưng là thông nhân tính. Hơn nữa đàn sói to lớn. Cước lực vững vàng. Một con sói liền có thể ngồi trên tầm 2-3 người. Quảng cáo, còn có đàn trâu, đủ để cho những lão ấu đó phụ nữ và trẻ em rút lui. Nguyên bản hối hả phi thường náo nhiệt 144 hiệu hàng rào. Hiện giờ đã hiển lộ có chút trống rỗng rồi. Các nạn dân tại Tây Bắc quân tổ chức hạ nhanh chóng ở cửa thành tập kết. Ngay từ đầu mọi người xem đến những đàn sói đó còn có chút không dám tới gần. Đừng nói các nạn dân. Nói thật liền Tây Bắc quân binh sĩ đều có điểm sợ hãi đàn sói. Những cái này sói, thể trạng thật sự quá cường tráng. Bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện. Này đàn sói thật sự thật biết điều khéo léo. Có người tiến gần thời điểm ngay cả động cũng bất động. Thậm chí còn chủ động nằm hạ thân để cho bọn họ leo đến trên lưng. Cho dù leo đi lên trong quá trình, có tiểu hài tử tóm lông của bọn nó phát, chúng cũng không có bất kỳ bất mãn bộ dáng. Ngược lại dường như là tập mãi thành thói quen như vậy. P-5092 nhìn xem một màn này đối với đại lừa dối nói. Rút lui khỏi vấn đề giải quyết. Thứ sáu dã chiến sư cũng đều có thể tâm không nhiễu loạn quấy rối quân địch. Đại lừa dối nói, nếu không, thứ sáu dã chiến sư cũng cùng theo một lúc lui lại a, dù sao hiện tại tiền tuyến hàng rào dân chạy nạn cũng đều chuyển di về phía sau phương. P-5092 lắc đầu. Không được, thứ sáu dã chiến sư phải lại cho phương huynh đệ binh sĩ tranh thủ một ít thời gian. Ta xem qua bọn họ bố phòng kế hoạch, dựa theo quân địch bây giờ đẩy mạnh tốc độ. Phía sau phòng tuyến muốn ổn định, tối thiểu còn cần tái tranh thủ 2 ngày thời gian. Hơn nữa, dân chạy nạn lui lại tốc độ không có nhanh như vậy. Quân địch là có bộ đội cơ giới, rất dễ dàng liền sẽ bị truy đuổi. P-5092 là chỉ huy thiên tài. Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn quân đội bạn bố phòng kế hoạch, liền biết mình nên như thế nào phối hợp. Trương Cảnh Lâm chưa bao giờ yêu cầu qua bọn họ ngăn chặn quân địch 2 ngày. Nhưng P-5092 nội tâm rất rõ ràng. Đây là thứ 6 dã chiến sư trách nhiệm. Bố phòng là một cái vô cùng phức tạp công trình. Tây Bắc trước kia cũng có từng cái phòng tuyến. Nhưng vấn đề là bọn họ trước kia tưởng tượng bên trong địch nhân không có như thế số lượng khổng lồ. Cho nên, đối mặt địch nhân bất đồng, như vậy hết thảy đều cần một lần nữa điều chỉnh. Nếu như trả lại cầm qua chỗ đó một bộ, sợ là muốn ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa, hiện tại mặc dù có đàn sói cùng đàn trâu tới cổng phụ dân chạy nạn chạy đi, nhưng những cái này có thay đi bộ công cụ dân chạy nạn cũng mới mấy vạn người mà thôi. 4 tòa hàng rào trả lại ở trên đường đi tới dân chạy nạn, cộng lại còn có hơn 100 vạn người. Từ 144 hiệu hàng rào lui lại đến phòng tuyến đường xá của phía sau là 481 km. Đây đối với đi bộ người bình thường mà nói, quá dài dằng dặc. Nếu như những người này bị quân địch truy đuổi, đó chính là một hồi tai nạn. Đại lừa dối thở dài nói. Hảo ba, kia các ngươi hết thảy cẩn thận. Dân chạy nạn sự tình giao cho ta. Quấy rối quân địch sự tình liền nhờ cậy các ngươi. Yên tâm, P-5092 quay người hướng hàng rào bên trong đi đến. Nơi này còn có mấy vạn Tây Bắc quân tướng sĩ đang chờ hắn. Tới Tây Bắc về sau, Nhâm Tiểu Túc hướng hắn thực hiện sở hữu hứa hẹn. Không có lục đục với nhau. Không có quyền lực đấu tranh. Không có hàng rào nội chiến. Chỉ vì nhân loại hỏa chủng tồn tục mà chiến. Cho dù bắt đầu hỏa chủng công ty binh sĩ chỉ làm lính xây dựng, em, sữa chữa, Nhâm Tiểu Túc cũng đồng dạng đã đáp ứng. Có đôi khi P-5092 sẽ cảm thấy chính mình tới Tây Bắc có lẽ là chính mình trong cả đời tối lựa chọn chính xác. Hiện giờ, Nhâm Tiểu Túc đáp ứng hắn. Tất cả đều làm được. Vậy hắn P-5092 tự nhiên cũng không thể phụ lòng tín nhiệm của đối phương. Thứ 6 dã chiến sư nhất định sẽ trở thành hoang dã thượng tư cố vô thân một thuyền lá nhỏ. Một mình đi đối mặt mãnh liệt mà đến biển động. Bất quá, P-5092 cũng không là lần đầu tiên đối mặt loại này biển động. Trở lại quân doanh, Hắc Hồ sớm đã mệnh lệnh thứ 6 dã chiến sư chờ xuất phát. Mấy trăm chiếc xe chở lính đỗ, mỗi một tên binh lính đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Mặc dù mọi người có chút sợ hãi, nhưng sợ hãi cũng không ý nghĩa. Các kỵ sĩ cũng ở trong đội ngũ đứng. P-5092 đối với Lý Ứng đồng ý nói. Tuy các ngươi vốn cũng không có trách nhiệm cùng chúng ta một chỗ chiến đấu, nhưng nếu như gia nhập chúng ta, muốn phục tổng mệnh lệnh, lời này nói khả năng không quá khách khí, nhưng vẫn nói ở phía trước tương đối khá. Các kỵ sĩ nhìn nhau cười cười. Trương Thanh Khê cười nói. Yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Người liền coi chúng ta là làm binh lính bình thường là tốt rồi. P-5092 đem các kỵ sĩ tất cả đều sắp xếp 22 danh T-5 chiến sĩ tác chiến trong tiểu đội. Dùng để tại thời điểm mấu chốt nhất, coi như vô kiên bất tồi đao nhọn đến sử dụng. Quảng cáo, số 111 hàng rào phương Bắc, La Lam đang lái xe điên cuồng hướng phương Bắc chạy thục mạng. Trên đường đi hắn và Hứa Man hai người đổi lấy lái xe. Ngày đêm đi gấp, xe dương phía sau trong thả toàn bộ đều xăng, đủ để chèo chống bọn họ đến 178 cứ điểm. Nhưng hiện tại cần có nhất lo lắng cũng không phải xe vấn đề, mà là phía sau truy đuổi mà đến hoàng hôn. La Lam từ trong kính chiếu hậu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung toàn bộ đều cuốn mây đen. Kia không phải chân chính mây đen, mà là loài chim bay hội tụ mà thành công kích tụ quần. La Lam thầm nói, Khánh Trần A, chúng ta cự ly ngươi nói tụ hợp địa điểm còn có hơn 200 km đâu. Nhưng ta cảm giác, chúng ta khả năng chống đỡ không đến lúc đó. Tây Bắc cùng Tây Nam ở giữa công lộ gọn gàng rất tốt. Nhưng dù vậy cỗ xe chạy hơn 200 cây em cũng cần hơn 1 giờ thời gian. Xe ngược lại là có thể khai mở nhanh hơn một ít. Nhưng vấn đề là một khi tốc độ vượt qua 200. Mặt đường thượng một mai hòn đá nhỏ đều có thể muốn tất cả mọi người mệnh. Này chung quy không phải là chuyên nghiệp đua xe thi đấu nói. Bảo trì không có như vậy nhiều lần. Khánh Trần cũng hướng về mặt sau nhìn thoáng qua. Nhưng hắn tựa hồ một chút cũng không hoảng hốt tựa như. Chu Kỳ ngược lại là trước sốt ruột. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Này mắt nhìn thấy ta đều phải chết. Phủ cận liền đặc biệt một mảnh sông cũng không có. Cái này lão tử cũng chạy không thoát. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Gấp cái gì? Nếu như người tới thật sự là Nhâm Tiểu Túc, ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Yên tâm, hắn hội kịp thời đi đến. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở bên trong xe lại nghe được phương Bắc có nức nở còi hơi âm thanh nhanh chóng tới gần lấy. Trên đường chân trời, một trận hơi nước đoàn tàu đang tốc độ cao nhất hành xử. Nhâm Tiểu Túc cũng không có tại tụ hợp địa điểm chờ đợi, mà là trực tiếp thẳng hướng phía nam. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.